pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346. Chương 1343 Sư Phụ là Nam Thần 42. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là có bính phá phi kiếm sao? Xấu dỗi rãnh trước tuyệt hậu, tặng không ta đều không hiếm lạ. Không hiếm lạ, thượng quan mặt hoàn toàn hỏng mất, đơn giản nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tùy ý những người đó nhìn chính mình trò hề. Lâm Tịch chậm rãi từ từ đi qua, lách cách kéo chuôi này thật lớn ván cửa. Thượng quan mạt, đừng cùng ta nói cái gì ngươi hiếm lạ không hiếm lạ. Quả nho muốn ăn đến trong miệng, ngươi mới có thể có tư cách ngại nó toan, chú ý liền như vậy đi rồi. Mang theo người thắng tư thái bễ nghệ thất bại thảm hại thượng quan mạt. Lệ quang trong mông lung một bóng hình ở bên người nàng nghỉ chân. Sau đó thở dài, thanh âm mờ ảo không mông, mang theo cổ nói không nên lời hiu quạnh. Đó là thanh tử cơ mơ siêu lão nhân thanh hãn dẫn theo hai cái bị trói linh khóa trói gô người. Đối với thanh tử câm lạnh giọng nói, đi thôi, phi, một ngụm mang theo huyết tinh khí nước bọt phun đến trên mặt nàng. Là đồng dạng bị trói buộc lên đầy người là thương đầu chọc. Thượng quan mặt nhìn lên che kín rêu xanh cục đá khung đỉnh. Huyết nguyệt không biết khi nào biến mất không thấy, Trúc Hải cũng không thấy. Nàng bị người phong bế đan điền mà khư, đồng dạng dùng trói linh khóa buộc chặt lên, nàng cuối cùng một lần quay đầu lại nhìn phía cái kia trống rỗng truyền tống lệnh khe lõ mơ siêu a. Nàng truyền tống lệnh, cũng không thấy, nàng huy hoàng, nàng đã từng quy hoạch người tốt sinh, tất cả đều không thấy. Lúc này đây, ngũ sắc ma tông rốt cuộc đại hoạch toàn thắng, mà Lâm Tịch cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao Hoàng Phất Y cùng thanh hãn lão nhân bọn họ muốn mất công thiết hạ cái gì huyết nguyệt bầy? Giết ma trận, gần nhất là vì khảo nghiệm nàng vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cho nên lúc ban đầu thời điểm đại gia tùy ý nàng đi trường thi phát huy. Toàn thể tông môn các tiền bối đều tự cấp nàng lược trận. Hộ giá hộ tống, thứ hai đâu, này huyết nguyệt bầy giết ma trận, phàm là huyết nguyệt chiếu dọi chỗ. Đóng cửa hết thảy cùng thuấn di có quan hệ đồ vật. Tỉ như thuật pháp, bùa chú cùng với nguyên anh ly thể từ từ. Bọn họ là sợ hãi thượng quan mà thấy tình thế không ổn mang theo những người đó bỏ trốn mất dạng. Kết quả không nghĩ tới Lâm Tịch động tay động chân đã sớm đem truyền tống lệnh cấp lộng đi rồi. Cho nên ở đại trận trong vòng, thượng quan mà sử dụng xé trời độn phù chạy trốn mới không có bất luận cái gì phản ứng. Đương nhiên, này đại trận cũng đem một chúng thương lan tiên vực tu sĩ cấp hố ra tường. Bởi vì bọn họ muốn nguyên anh xuất khiếu bỏ chạy đều làm không được. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị phong bế đan điền tử phủ. Mà khư thiên khư, đến nỗi nguyên anh tự bào, nhưng thật ra có thể, nhưng là huyết nguyệt áp chế dưới sẽ đem thương tổn giảm đến thấp nhất. Mà những người đó mỗi người đều là tu luyện mau ngàn năm lão quái vật. Cái nào dễ dàng bỏ được đem khổ tu mà đến nguyên anh dễ dàng bạo rớt. Tu sĩ nguyên anh tự bạo cơ bản cùng Lâm Tịch bọn họ chấp hành giả tử vong giống nhau. Là hoàn toàn tiêu vong, không tồn tại chuyển thế luân hồi, không lưu lại một tia dấu vết, thiên cổ gian nan duy nhất chết, tu sĩ cũng thế, cho nên tính thượng quan mạt ở bên trong tổng cộng 8 tu sĩ chỉ có một ở cùng Mạc Kình Thiên đấu. Phát trung binh giải nói tiêu ở ngoài, còn lại một thân toàn bộ một võng thành bát, đến nỗi bắt lấy lúc sau là cắt miếng vẫn là chiêu hàng kia Lâm Tịch liền mặc kệ. Dù sao xuất phát phía trước nàng hòa đã cùng đến ước chừng. Mạc Kình Thiên tính liệt như hòa, vừa nghe nói thượng quan mặt thông đồng khác tông môn người muốn tới mưu đồ hắn ngũ sắc ma tông non. Sông gấm vóc, tức khắc tức sùi bọt mép. Hận không thể lập tức liền đem thượng quan mặt chảo lại đây bóp chết. Đang chờ đợi thượng quan mặt bọn họ trở về nhật từ. Lâm Tịch cảm thấy nhất dày vò người chính là vị này hình đường trưởng lão Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên có thể trở thành hình đường nhất hào thủ trưởng. Cũng không phải bởi vì hắn công pháp có bao nhiêu xuất chúng. Pháp bảo có bao nhiêu nhiêu ích, mà là bởi vì hắn đối tông môn không gì sánh kịp trung thành cùng ghét kẻ ác như kẻ thù bản tính. Đương nhiên, tu vi cũng là một cái quan trọng nhân tố, lại trung thành lại công chính. Nếu chỉ là cái luyện khí hóa thân tay mơ cũng không có khả năng đi đến này một bước. Cho nên nói, người vô luận làm cái gì, đều cần thiết muốn nỗ lực. Người không nỗ lực, người liền không có đứng ra nói chuyện tự tin. Chỉ có người nỗ lực, có tài nguyên, có quyền lên tiếng về sau, người mới có thể vì chính mình tranh thủ công bằng đãi ngộ cùng trở nên nổi bật cơ hội. Có Mạc Kình Thiên ở. Kế hoạch chuyện này đầu đằng tội ác đêm khiển cùng thượng quan Mạt hai cái. Đừng nghĩ có ngày lành quá. Trở về lúc sau Lâm Tịch làm ra một cái quyết định. Nàng tìm tới Thanh Hãn cùng Bạch Lão Quỷ cùng với Bạch Đâu Đâu cùng vị kia vẫn luôn tử khí trầm. Trầm sư phụ, xanh biếc hàm hương, tế như sợi tóc rau trộn rong biển điểm xuyết vài miếng đỏ tươi ướt át gạo kê ớt cay vòng. Hành bạo con mực đầu. Đương nhiên, áp trục bữa tiệc lớn là đại gia, chủ yếu là Bạch Đâu Đâu cùng Hàn Hòa, thắng thiếu, hy vọng đã lâu Kim Lân bá hoàng trứng cá muối. Chiến đấu dân tộc không chỉ có am hiểu chiến đấu, nghiên cứu chế tạo ra đến từ hải vượt qua 60 tuổi bạch cá tầm tử tương giá cả cũng thực có thể đánh. Tuyệt đối vượt qua 7.000 đô la một cây di, quả thực chính là xích quả quả ở ăn tiền, mà này hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Không biết tu luyện nhiều ít thời đại Kim Lân bá hoàng cá trứng nên có bao nhiêu tươi ngon. Thỉnh tự hành tưởng tượng, lên làm hạ hàm răng thông đồng ở bên nhau, bị lôi cuốn ở bên trong kia viên cá trứng rốt cuộc bất kham đè ép trà đạp. Ba, một tiếng ở đầu lưỡi thượng nổ tung, một cổ đến từ biển sâu cực hạn tươi ngon nháy mắt với nhũ đầu thượng tạc nước. Cùng với loại này đăng tiên giống nhau cảm giác chính là hàm răng thượng vẫn như cũ tàn lưu quy đạn. Đối với một cái lão thao tới nói, kia một khắc khoái cảm vô pháp nói nên lời, chỉ có ăn nhiều, toàn bộ trên bàn cơm thực trầm mặc, cuối cùng một viên trứng cá muối bị Bạch Lão Quỷ dùng tay bắt lấy ném vào miệng lúc sau. Mọi người mới có nói chuyện phiếm tâm tình, rất nhiều người đều cảm thấy. Mỹ thực mang đến khoái cảm vưu thắng mỗi sự, ở đại gia còn như cũ đắm chìm ở trứng cá muối mang đến tươi ngon sóng xung kích là lúc. Lâm Tịch mở miệng nói, đây là tan vỡ cơm, sư phụ ta đã đem ta xóa tên, ta phải rời khỏi Thanh Các, dọn về ném di thúy trúc phòng đi trụ phốc Thanh Hãn trong miệng không tư nói linh trà nháy mắt. Phun đối diện Bạch Lão Quỷ vẻ mặt, tổn thọ Nga. Lâu không dính khói lửa phàm tục lão nhân ra tiểu tâm linh lý chính mỹ nột. Hùng hài chỉ tại đây loại thời điểm nói như vậy. Làm Thanh Hãn tức khắc có loại từ đám mây trực tiếp bị đá tiến hầm cầu ảo giác. Mà Dược Đồng Hàn Hòa cùng thắng thiếu hai chỉ thèm miêu đã khóc phượng ở WC. Không cần a chú ý sư cô. Thanh tử câm tắc không nói một lời. Hình đường bên kia truyền đến tin tức nói thượng quan Mạt muốn thấy hắn. Thanh tử câm không có đi, vô luận nàng nói cái gì, hắn đã không có hứng thú lại nghe, sở hữu hết thảy đều ở huyết nguyệt thúy trúc mai táng. Hắn duy nhất một lần tâm động, hiện tại thanh tử câm từ nam thần biến thành một cái chê cười. Hình đường cũng không phải Mạc Kình Thiên không bán hai giá. Cho nên đương một ít tin tức tiết lộ bị Xích Thông Minh sắc sảo biết được về sau. Lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi tư thực mau truyền khắp toàn bộ tông môn. Thanh tử câm ở thượng quan Mạt trong lòng, nguyên lai bất quá là cái thay thế phẩm mà thôi. Thượng quan Mạt cùng đêm khiển những cái đó bát quái ân oán sớm đã bị hoàn toàn trở mặt hai người. Công đạo đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tu tiên giới bức cung đa dạng nhiều hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Liền tính ngươi cái gì cũng không chịu chiêu. Cuối cùng còn có thể trực tiếp lục soát hồn đâu. Bất quá bị lục soát hồn lúc sau người biến thành ngu ngốc khả năng tính rất lớn. Hoặc là dứt khoát liền không chịu nổi bị người trực tiếp cướp lấy ký ức mà làm cho thần thức hỏng. Mất, dùng hiện đại ngôn ngữ chính là não tử vong. Nhiều năm tu hành, nháy mắt thanh linh. Tuy nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ, chính là quán thượng như vậy cái gì đều không giáo còn tùy thời vì một cái thượng quan Mạt cái. Loại này người cùng chính mình đồ đệ trở mặt sư phụ, Nói vậy thay đổi ai trong lòng đều là một mảnh ngọa tào đi. Phàm nhân bị động bôn ba lao lực là vì làm quãng đời còn lại có thể cái ngày lành. Tu tiên người nghịch thiên mà đi, còn lại là vì có càng thêm dài lâu mà tự tại nhân sinh. Nếu theo đuổi trường sinh là vì tìm cái thanh tử câm loại này sư phụ. Kia đại gia vẫn là không cần sống đi. Bạch lão quỷ nghe vậy, lập tức miệng nứt thành gáo. Ải du ta tích chú ý bé ngoan, còn có thần khí, trứng cá muối. Tô đương nhiên cuối cùng lâm tịch cũng không đi thành. Băng linh căn thanh tử lâm thành thanh các chủ người. Mà chú ý như cũ ở tại thanh các chung. Sư phụ đã không phải sư phụ ngươi. Nhưng là sư gia vẫn là người sư gia. Hết chương.